Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 16, Bạc Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tô Tô đi vào trong phòng. Trông thấy mấy bà đỡ vây quanh một nữ tử mặc áo lót. Nữ tử bộ dáng xinh đẹp. Trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mắt sắc thống khổ. Nương nương, người chịu đựng. Các bà mụ đầu cũng đầy mồ hôi. Trong tay Tô Tô là nước nóng. Không biết lúc nào bị người khác lấy mất. Nàng bị gạt ra bên ngoài. Chỉ có thể nhìn tình hình phát triển. Vậy phải làm sao bây giờ? Một bà đỡ lo lắng nói. Nhu Phi nương nương buổi sáng động. Bây giờ là trạng vạng tối. Còn chưa sinh. Trên giường Nhu Phi sớm mất khí lực. Trong miệng ngậm miếng nhân sâm. Nàng kiên trì dùng lực. Cuối cùng vẫn bị hôn mê. Máu tê uốn lượn chảy xuống đôi chân của nàng. Cho dù Tô Tô chưa nhìn qua sinh con, cũng có thể đoán được. Dưới tình huống này, ngất đi đau như thế nào? Quả nhiên, các bà mụ trắng bệch cả mặt. Có người cấp tốc ra quyết định. Đi bẩm báo hoàng thượng. Tình huống bây giờ, giữ nương nương hay là giữ hoàng tử? Một lát sau, bên ngoài truyền đến âm thanh tức giận của hoàng đế. Đồ hỗn trướng. Phế vật vô dụng, chậm giữ Nhu Phi, nếu Nhu Phi xảy ra chuyện gì, các ngươi đều chôn cùng. Tô Tô nhìn về phía bụng to của Nhu Phi, trong lòng biết đứa nhỏ này chỉ sợ giữ không được, nhưng mà ngoài ý định, đang lúc y nữ cùng các bà mụ muốn động thủ, Nhu Phi tỉnh lại, nàng hai mắt mơ màng, trong miệng lẩm bẩm nói, Hoàng Nhi, ta Hoàng Nhi, Nhu Phi lã chã rơi lệ. Cầu các ngươi, giữ con của ta, chấm, tất cả mọi người thần sắc cực kỳ bi ai. Tô Tô trong lòng cũng một trận khổ sở. Hoàng đế hạ lệnh, tự nhiên sẽ giữ Nhu Phi. Đột nhiên, bà đỡ kinh hỉ nói. Nương nương, dùng sức, ta nhìn thấy đầu của đứa bé. Nhu Phi bờ môi run rẩy, cắn răng, bà đỡ vui vẻ nói. Đứa bé ra, sau một khắc. Các bà mụ đột nhiên rít lên một tiếng. Tô Tô trong lòng có loại dự cảm xấu. Tiếng động lớn như vậy. Bên ngoài hoàng đế đạp cửa vào. Hoàng đế định thần nhìn lại. Chỉ thấy bị máu tươi choáng trên giường. Một bé trai nằm trong vũng máu. Đôi mắt đen hắn mở ra lúng liếng. Trong tay cầm ruột Nhu Phi. Bé trai tựa hồ hiếu kỳ đồ vật trong tay. Ấm áp, mềm dẻo, kéo không ngừng. Hắn hé miệng, cắn, bé trai lộ ra răng sữa lạnh lẽo, mà trên giường Nhu Phi, mắt mở to, đã tắt thở, bà đỡ cùng y nữ run rẩy quỳ đầy đất. Hoàng thượng, đây là, tiểu quái vật sinh ra chưa khóc nỉ non một tiếng, còn mọc răng, móng tay xuyên phá qua bụng Nhu Phi. Tô Tô trong nháy mắt rõ ràng đây là ai? Đúng là Đạm Đài Tẫn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trời xui đất khiến. Đến Đạm Đài Tẫn trong mộng cảnh. Còn gặp được màn hắn sinh ra. Ma vật cảm giác được mình bị từ bỏ. Thế là quả quyết giết mẫu thân. Muốn sinh ra. Hoàng đế nhìn thi thể Nhu Phi. Đột nhiên cầm bé trai. Quẳng hắn hung hăng trên tường. Quái vật. Người quái vật này. Chết đi. Bé trai trên đất bị quẳng. Không tắt thở, từng ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra. Hắn thổi lên bọng máu trên miệng. Bộ dáng tà vật ngây thơ lại vô tội. Cực kỳ kinh người, bà đỡ hét lên một tiếng. Dọa hôn mê bất tỉnh. Đạm Đài Tẫn khóe miệng dính lấy máu. Mắt đen nhánh, đối đầu với con mắt của Tô Tô. Tô Tô cùng bé trai bốn mắt nhìn nhau một khắc này. Không gian thay đổi. Đợi đến khi đứng vững, có người nhỏ giọng nói bên tai nàng. Cũng khổ ngươi, nhỏ nghiệt chướng còn muốn ngươi đi nhặt xác. Ném ở lãnh cung nhiều ngày như vậy, thi thể đều phân hủy. Cung nữ đã rời đi, Tô Tô một mình đứng bên ngoài cửa cung. Nàng do dự một chút, đẩy cửa ra, trông thấy cỏ khô bên cạnh. Vứt bỏ lấy một bao rách rách dưới, tã lót dính đầy vết máu. Thì ra sau khi Nhu Phi chết, Đạm Đài Tẫn bị người ném bên trong đây. Xem ra, đã mấy ngày, Tô Tô đi qua, nàng biết, cái này hiển nhiên là cơ hội tốt nhất hiểu rõ quá khứ ma thần. Trong tã lót, ma vật, chật vật, tã lót dính đầy bùn vụn cỏ. Hắn lộ cánh tay ra bên ngoài. Tất cả đều vết tích muỗi đốt. Còn có chảy ra, vết thương, khuôn mặt bẩn đến không rõ bộ dáng. Không ai cho hắn đổi tã. Trong tã lót tỏa ra mùi thối. Đạm Đài Tẫn gắt gao ôm một con chuột nâu chết. Con mắt đóng chặt lại. Máu chuột chết một nửa dính trên miệng hắn. Tô Tô cuối cùng biết hắn một ngụm sữa mẹ cũng không uống. Đến cùng là như thế nào sống sót. Chuột muốn ăn hắn, ngược lại bị hắn bắt được. Coi như đồ ăn, thân thể nho nhỏ của hắn đang run rẩy. Ôm chuột chết, giống như là ôm lấy hy vọng duy nhất của thế giới này. Con chuột đã bốc mùi. Đạm Đài Tẫn vẫn như cũ không nỡ ném. Bé trai giống như hiểu không có ai nuôi hắn. Không có ai sẽ chăm sóc hắn. Hắn bị thương rất nặng. Giờ phút này bờ môi tái nhợt. Tô Tô tâm tình khó mà hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chứng kiến hắn tàn nhẫn. Lại chứng kiến hắn đáng thương cùng yếu ớt. Loại mâu thuẫn này, nàng xuyên qua đến 500 năm trước vẫn tồn tại. Nếu có lựa chọn, làm cho nàng đến tuổi thơ giết hắn. Tô Tô biết, mình nhất định sẽ động thủ. Nhưng mà ta cốt tồn tại, ma thần sẽ bất diệt. Giết hay không không phải do nàng lựa chọn. Nàng ngồi xổm xuống, đang muốn ném chuột trong tay hắn. Bên ngoài truyền đến bước chân nhỏ vụn. Tô Tô vội vàng trốn đi. Chỉ thấy phi áo cung nữ hôm đó, mắt đỏ hồng đi tới, ôm lấy Đạm Đài Tẫn, khóc không thành tiếng. Ta thương nương nương, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ. Cung nữ khóc lấy khóc để hồi lâu, cuối cùng cắn môi ôm đứa bé. Tô Tô như có điều suy nghĩ, đại khái là cung nữ trung thành nhất của Nhu Phi. Một mặt căm hận Đạm Đài Tẫn hại chết Nhu Phi, một mặt nhớ tới đây là huyết mạch cuối cùng của Nhu Phi. Nhu Phi tình nguyện mình chết, cũng muốn bảo vệ đứa bé. Lúc này mới nhặt Đạm Đài Tẫn trở về. Tô Tô vừa theo sau. Sau một khắc đầu váng mắt hoa, nàng nghĩ, lại đổi cảnh, Tô Tô tỉnh lại, một đứa bé 4-5 tuổi, quỳ trên mặt đất, cung nữ nói, đến đây học một tiếng. Nam nghiêng đầu, Nhu Thuận kêu lên, gâu, các cung nữ che môi cười, có người ném ra một chuỗi đường hồ lô, nhặt đi, Nam đồng nhanh chóng chạy tới, nhặt mứt quả lên, cúi đầu cắn ở trong miệng. Cũng không quan tâm bùn phía trên. Phi áo cung nữ nổi giận đùng đùng xuất hiện. Các ngươi đang làm cái gì? Các cung nữ xẹp miệng. Tản ra bốn phía. Phi áo cung nữ rưng rưng kéo Nam Đồng. Điện hạ, người sao có thể như vậy? Chúng ta mặc dù thất thế. Người là chủ tử. Người học tiếng xúc sinh. Còn quỳ xuống bọn nô bộc. Đạm Đài Tẫn nâng khuôn mặt nhỏ. Khéo léo nói. Lan An cô, các nàng nói ta học chó sủa, sẽ cho ta ăn. Hắn cắn nát kẹo đường, vỏ bọc đường cắn đến kẽo kẹt vang. Lan An phẫn nộ nói, điện hạ, người có biết hay không? Cái gì gọi là tự tôn? Đạm Đài Tẫn nghi ngờ nói, cái gì là tự tôn? Hắn con người đen nhánh, trên mặt không có nửa điểm vẻ khuất nhục. Lan An giật mình. Đột nhiên rõ ràng, trước mắt Nam Đồng, trời sinh thiếu hụt lòng xấu hổ. Lan An bờ môi mấp máy. Chính là, các nàng đang đùa người. Thật sao? Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, rút đi ngây thơ trong mắt. Tỉnh táo hỏi, không phải cho ta ăn. Lan An, không phải. Đạm Đài Tẫn nuốt xuống kẹo đường. Liếm liếm môi, như này, Tô Tô giờ phút này là một con mèo con. Đứng trên núi giả, trầm mặc nhìn tất cả. Qua 2 ngày, trong hồ phát hiện một thi thể cung nữ. Chính là cung nữ bắt học chó sủa. Thi thể hiện lên, xấu xí đáng sợ. Tô Tô dùng vuốt mèo ôm lấy đầu. Đây rốt cuộc là ác mộng gặp quỷ. Lan An dưới ánh nến, run rẩy môi. Điện hạ, là người làm sao? Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu. Ta làm cái gì? Điện, điện hạ. Vì cái gì tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử? Có người hầu hạ, có thư niệm, ta không có. Nam Đồng đánh gãy nàng. Mở to con mắt hỏi. Lan An khổ sở nói. Bởi vì, chúng ta không quyền không thế. Không được ỷ vào. Đạm Đài Tẫn trầm tư một lát. Lạnh lùng nói. Bọn họ cũng không có ỷ vào. Có phải là ta cùng bọn hắn giống nhau rồi? Chỉ cần bọn họ cũng mất mẫu thân. Mọi người liền đều ngang hàng. Lan An che miệng. Quá sợ hãi lui lại hai bước. Người. Đạm Đài Tẫn nói. Ngươi đang sợ ta. Chấm. Lan An miễn gượng cười nói. Điện hạ hiểu lầm. Nam Đồng cúi đầu xuống. Trong mắt mờ mịt không hiểu. Tô Tô không nghĩ tới. Sau khi Lan An đi. Nàng sẽ bị Đạm Đài Tẫn bắt được. Tay Nam Hải gầy trơ cả xương. Hắn xách gáy nàng. Làm mèo con. Tô Tô kêu muốn nổ. Ta phát hiện ngươi. Hắn nói. Sau một khắc. Đạm Đài Tẫn buông tay ra. Nhấn nàng xuống một cái cá khô nhỏ. Ăn. Hắn ra lệnh nói. Tô Tô nghĩ thầm. Ta khờ ta mới ăn. Nhưng mà thân là mèo con. Đã dựa vào bản năng. Bị khống chế liếm lên cá khô nhỏ. Tô Tô ở trong lòng một bên rơi lệ một bên tuyệt vọng. Không bao lâu. Nàng thân mèo co quắp. Đạm Đài Tẫn bình tĩnh đem mèo con chôn. Tô Tô thân thể bị ép rời đi. Lần này, nàng không biết mình là cái gì. Càng không có cách nào động đậy. Đêm giông tố, cửa bị người đẩy ra. Lan An đem thằng bé trai đẩy vào. Sụp đổ khóc lớn nói. Ta sai rồi. Ta không nên cứu ngươi. Không nên cầu hoàng thượng nhớ tình cũ. Giữ ngươi một mạng. Ngươi không phải đứa bé của Nhu Phi nương nương. Ngươi là quái vật. Lan An cô, ngậm miệng, Lan An cuồng loạn, ngươi dĩ nhiên ý đồ, giết Tam Điện Hạ, hắn không ăn, Đạm Đài Tẫn nghĩ nghĩ, lộ ra một cái nhu thuận nụ cười. Hắn không phải không ăn sao? Cô đừng nóng giận. Đó là bởi vì ta ngăn cản hắn. Lan An rung động nói, ta không dạy được ngươi. Từ nay về sau, ngươi tự sinh tự diệt đi. Đạm Đài Tẫn nụ cười biến mất. Ngước mắt, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Lan An không trả lời. Đẩy hắn ra, biến mất bên trong lôi vũ. Sét đánh mở trời, lộ ra mặt Nam Hải tỉnh táo tái nhợt. Hắn giật giật bộ mặt, ý đồ lộ ra một bộ dáng ngây thơ vô tội đáng thương. Sau một khắc, hắn lại khôi phục thành bộ dáng lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ hắn lạnh lùng. Tô Tô đột nhiên ý thức được, hắn cũng không quan tâm, thậm chí khả năng đang nghĩ, Lan An phản bội hắn, cũng nên chết, thì ra cái gọi là trời sinh ta cốt, lại là như vậy, sinh ra khát máu ngang ngược, vì sinh tồn không từ thủ đoạn, hắn thiếu hụt sự đồng tình, lòng thương hại, không rõ cái gì gọi là xấu hổ, có lẽ, Tô Tô xuất thần nghĩ. Hắn cũng không biết yêu cùng tình cảm là cái gì. Trời sinh lương bạc, đây mới là vì sao. Cha nói người mang tà cốt, vĩnh viễn sẽ không bị cảm hóa. Lan An đối với hắn tốt như vậy. Nuôi dưỡng hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía Lan An lãnh đạm lại không thèm để ý chút nào. Lan An không muốn hắn. Hắn không bỏ, chỉ có bị chọc giận không vui. Mắt đen nhánh lộ ra 10 phần ủ rột, thiểm điện chiếu sáng, Đạm Đài Tẫn thình lình trông thấy trên đài cao, có một người giống Lưu Ly thần nữ. Lưu Ly sáng thông thấu, thần nữ tóc dài tới eo, váy áo tầng tầng lớp lớp, giữa lông mày một chút chu sa. Nàng chấp nhất kiếm, lộ ra dũng cảm lại thánh khiết. Hắn nháy mắt nhìn chằm chằm Lưu Ly thần nữ. Tô Tô dùng mình, sau đó hắn vậy mà bắt đầu leo lên trên đài cao. Leo đến một nửa, hắn té xuống, bị mảnh gỗ vụn vạch ra dài 3 tấc vết máu. Hắn điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, tiếp tục đến gần nàng. Tô Tô đều nhanh hét lên, ngươi không được qua đây. Lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng, Nàng rốt cục bị Đạm Đài Tẫn nắm trong tay. Hắn dùng tay dính đầy máu tươi, nhẹ nhàng sờ mặt gò má nàng. Trẻ con yếu tiếng thấp giọng nói. Thật xinh đẹp, tóc dài chu sa, thần nữ cầm kiếm dũng cảm thánh khiết. Hắc ám bị vạch về sau, kinh diễm đến không gì sánh được. Hắn nhìn lòng bàn tay thần nữ lưu ly bị bàn tay dính đầy máu tươi cầm lấy. Mê muội thoa khắp máu của mình trên thân nàng. Tô Tô cảm nhận được hắn ngón tay lạnh như băng. Cả người đều không tốt. Bệnh tâm thần, cho nên thân thể hiện tại của nàng. Rốt cuộc là cái gì? Cách chương.